Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100, vị trí thứ 8 nhân kiệt. Lam Tần Vương Lý Chính rời đi Yến Dương phủ về sau, Yến Châu tất cả thế lực đều đã biết được. Yến Châu phía đông phương hướng là Yến Ưng phủ. Yến Ưng phủ Hùng Cử quận Hùng Thành bên trong. Trong phủ thành chủ Tần Lâm Quân Tiệt Mỹ bên mặt bá khí lộ ra nhìn lấy Hùng Thành thành chủ. Mà Hùng Thành thành chủ thân thể khúm núm co lại trên ghế, nhưng cúi đầu xuống ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Lúc này Diệp Hân Ngữ đột nhiên xông tới, cầm lấy tình báo đưa cho Tần Lâm Quân. Cực kỳ trên gương mặt thanh tú mang theo vui mừng. Làm Tần Lâm Quân nhìn lấy trên thư tình báo, ánh mắt sáng ngời, bên miệng hơi hơi nhếch lên. Khi nhìn thấy Hùng Thành chủ thân hình lúc, Tần Lâm Quân bình tĩnh ánh mắt lạnh lẽo nói: "Giết đi." "Cái gì?" Hùng Thành thành chủ kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ sợ hãi. Thế mà Tần Lâm Quân phía sau Mai Di không chần chờ. Không gian ngưng tụ, chỉ thấy Hùng Thành thành chủ ánh mắt mở lớn, con ngươi nổi bật đến, sau đó khí tức hoàn toàn không có. Mà ngoài phòng từng trận tươi mùi máu tươi truyền vào đến. Phủ thành chủ trên dưới đã toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Tại thi thể ngang dã trong viện, một cái cả người là huyết thiếu niên đứng ở trong đó. Chính là Diệp Phong. Bên trong thành quân doanh Tưởng Bá Tần Liệt hai người cao đứng tại võ đài phía trên. Dưới thân có hơn 10 vị mặc lấy thống lĩnh phục thi thể. Thành bên trong nguyên bản náo nhiệt tửu lâu bây giờ đã đóng lại. Trên lầu Lâm Ngọc Kiệt cùng Phương Tư Vũ tại gặp mặt Hùng Thành các thế lực thủ lĩnh. Sau lưng chính là Lôi Lão. Tại tất cả mọi người cúi đầu ngầm thừa nhận dưới, Lâm Ngọc Kiệt cùng Phương Tư Vũ liếc nhau, lộ ra nụ cười như ý. Yến Châu ba phủ chỗ va chạm, nơi đây bích thủy trời xanh, hồ trung tâm trong đình. Ba đại thế gia gia chủ sắc mặt âm trầm, Chu gia gia chủ Chu Quế Tín sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Lần này ba đại thế gia tổn thất khá là nghiêm trọng. Đặc biệt là Chu gia ngoại trừ chăm chú bồi dưỡng thiếu chủ Chu Hồng Đạt bên ngoài, còn có hai vị niết bàn cảnh trưởng lão, đặc biệt còn là một vị niết bàn cảnh trung kỳ trưởng lão. Vị trưởng lão này tại Chu gia cũng bất quá 5 ngón tay số lượng, thiếu một cái đều vô cùng đau lòng. Chu gia gia chủ Chu Quế Tín âm thanh lạnh lùng nói: "Bây giờ những châu khác đại thế lực cũng biết rõ nói chúng ta tam đại thế gia tại hai người trẻ tuổi kia trên tay bị thiệt lớn, ào ào chế giễu chúng ta, mà lại hiện tại bọn hắn xâm lấn Yến Châu phái ra thực lực càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng làm can. Không sai, muốn không phải bên ngoài châu thế lực, chúng ta đã sớm phái ra nhiều người hơn đi đem Tần Lâm Quân xúc trừ đi. Còn có cái kia Tần Vương Lý Chính, không nghĩ tới chúng ta không có ra tay với hắn, mà hắn đến dám xuất thủ trước." Hà gia gia chủ Hà Dụng hung ác nói. Chu Vô Tận ánh mắt hiện ra hàn quang. "Bây giờ chúng ta đối ngoại còn cần phái người tăng lớn thực lực đề phòng những châu khác đại thế lực, nhưng đối Tần Lâm Quân cùng Tần Vương Lý Chính cũng nhất định muốn động thủ." Chu gia gia chủ có chút điên cuồng nói: "Không bằng phái ra thực lực mạnh nhất trước đi giải quyết bọn họ, sau đó lại đối kháng các châu đại thế lực." "Không được, không thể." Còn lại hai vị gia chủ đồng thời nói: "Một khi các đại thế lực tiến vào Yến Châu, chúng ta đem rất khó lại khu đuổi bọn hắn. Nhất định muốn đem các thế lực ngăn cản tại Yến Châu bên ngoài." Hà gia gia chủ Hà Dụng lại tiếp tục nói. Chu Vô Tận gật gật đầu: "Cái kia bây giờ chúng ta nên như thế nào đối phó Tần Lâm Quân bọn họ?" Chu gia gia chủ Chu Quế Tín hỏi. Chu Vô Tận híp mắt nói: "Lần này chúng ta nhất định phải nhận ra đối đãi. Bây giờ chúng ta có thể phân công thực lực không nhiều, không có khả năng đồng thời đối phó Tần Lâm Quân cùng Tần Vương Lý Chính. Chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng trước đối phó một người." "Không sai." Ba người liếc nhau. Chu Vô Tận tiếp tục nói: "Trước tiên đem Tần Lâm Quân giải quyết. Tần Lâm Quân thế lực so Tần Vương Lý Chính thế lực dễ đối phó được nhiều. Bây giờ Tần Lâm Quân đã dẫn người di chuyển đến Hùng Thành. Nàng bây giờ nắm giữ cao nhất chiến lực cũng bất quá niết bàn cảnh sơ kỳ. chúng ta mỗi cái thế gia cần phải còn có thể gạt ra một vị niết bàn cảnh hậu kỳ trưởng lão đối phó. Nàng, như thế nào? Dạng này đã có thể bảo vệ tốt những thế lực lớn khác. Lại có thể một lần giải quyết Tần Lâm Quân. Tốt, còn lại hai vị gia chủ đồng thời nói ra. Mà lúc này Chu Hồng Đạt híp mắt cười lạnh nói. Bây giờ Tần Vương Lý Chính đã bị Thần Hoàng gọi trở về trong cung. Tuy nhiên chúng ta tạm thời không đối phó được Tần Vương Lý Chính. Nhưng cũng có thể đối với hắn phong tiến hành quấy rối. Vừa vặn hắn không tại. Chúng ta theo dựa vào chúng ta tam đại thế gia uy áp. Đem hắn đất phong chung quanh cùng bên trong lớn nhỏ thế lực phiến động. Tốt nhất để hắn lâm vào nội loạn. Đến lúc đó giải quyết Tần Lâm Quân về sau. Lại đối kháng Tần Vương Lý Chính. Hà gia gia chủ ngầm thừa nhận gật gật đầu. Mà ba vị gia chủ cũng không có nói phải giải quyết Tần Vương Lý Chính. Nói đùa, mà lại bây giờ Thần Hoàng không rõ tình huống dưới. Không có khả năng đem Tần Vương giết. Chỉ có đem thế lực của hắn tiêu diệt hết. Hoặc là đến lúc đó giam lỏng ở Lý Chính. Hoặc là để hắn rời đi Yến Châu. Nhưng một vị hoàng tử tuyệt đối không thể nào chết trong tay bọn hắn. Đặc biệt là bọn họ còn không có năng lực chống cự triều đình trước đó. Mà cái kia Thần Hoàng đã sớm muốn sư xuất có tên. Muốn giải quyết các châu hổ ngồi đại thế lực. Nhưng bởi vì không có hợp lý lấy cớ. Không dám tùy ý xuất thủ. Sợ làm cho tất cả thế lực chống cự. Mà Chu gia gia chủ Chu Vô Tận liền có chút hoài nghi. Có phải hay không Thần Hoàng cố ý đem Tần Vương điều đi? Để cho ba đại thế gia người thu Tần Vương đất phong. Đợi Tần Vương Lý Chính sau khi biết. Không phục, thì rất có thể sẽ mượn nhờ Hoàng cung lực lượng. Dạng này Thần Hoàng liền có thể nhúng tay. Lúc này Lý Chính đã đi theo Hoàng công công đội ngũ rời đi Yến Châu. Tiến nhập Thiên Châu cảnh nội. Màn đêm buông xuống. Bọn họ vừa tốt đi vào một tòa màu mỡ thành bên trong nghỉ ngơi một đêm. Trong khách sạn Lý Chính chỉ huy Vũ Văn Thành Đô đi ra. Dự định dạo chơi tòa thành này. Bọn họ mấy ngày nay một mực ngồi ở trên xe ngựa phiền muộn hỏng. Bởi vậy Lý Chính nhiều hứng thú đi dạo. Thỉnh thoảng có thể nghe bách tính đàm luận bây giờ Ngọc Kinh Thành bên trong không ngừng phát. Sinh sự tính, cũng tỉ như Lý Chính hắn cái kia giống nhân vật chính bát hoàng tử Lý Vọng. Hắn đột phá đến tông sư sơ kỳ tin tức đã truyền tới đây. Lý Chính nhiều hứng thú nghe bách tính thảo luận. Nghe nói tựa như là bát hoàng tử Lý Vọng bởi vì kia cái gì Mộ Tiết Linh tranh giành tình nhân. Cùng một tông môn tuyệt thế thiên kiêu đối chiến. Cái kia tông môn tuyệt thế thiên kiêu chính là tông sư Tu Vi. Hắn coi trọng Mộ Tiết Linh. Một mực quấn lấy Mộ Tiết Linh. Về sau không biết làm gì. Hai người mất trí nhất dạng tại trước mặt mọi người tiến hành quyết đấu. Nguyên bản tất cả mọi người coi là bát hoàng tử Lý Vọng nhất định phải thua. Không sai khiến người ta giật mình là bát hoàng tử Lý Vọng trong chiến đấu đột phá đến tông sư cảnh. Đem vị kia tông môn tuyệt thế thiên kiêu đánh thổ huyết. Chậc chậc chậc, luôn cảm giác trong này có mờ ám a. Sau đó Lý Chính đi dạo lại về đến khách sạn. Khách sạn gian phòng bên trong, Vũ Văn Thành Đô cảnh giới ở ngoài cửa. Bởi vì hôm nay rất trọng yếu. Khoảng cách triệu hồi ra trường hợp đã qua 3 tháng. Bây giờ lại có thể quất nhân kiệt. Lý Chính cảm ứng hoàn cảnh chung quanh. Lại thêm Vũ Văn Thành Đô đang thủ hộ. Hết sức an toàn. Bởi vậy trực tiếp vậy mà trong đầu. Nhìn lấy các loại nhan sắc khu vực bàn quay. Hệ thống. Rút thưởng. Lập tức Lý Chính nhìn lấy bàn quay kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn. Trong tay của hắn nắm chặt Mộ Dung Liên Tiết cho túi thơm. Lập tức Lý Chính nhìn lấy bàn quay kim đồng hồ chậm rãi dừng lại tại màu tím trên khu vực. Quả nhiên, nữ thần may mắn a. Tích, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân kiệt. Lý Nho, hả, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.